Đảo, chương 1138, đẩy lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Linh Chi thò tay uy. Cho ăn, Đan, Tiêu Thần há miệng, bờ môi tự nhiên không thể tránh khỏi đụng chạm lấy nữ hài kiều nộn trong lòng bàn tay. Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích, chóp mũi tựa hồ còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi thơm, ngửa đầu nuốt vào Linh Đan. Linh Chi thu tay lại, khuôn mặt càng phát ra ửng đỏ, nhưng vào thời khắc này nàng đẹp mắt đầu lông mày đột nhiên chăm chú nhăn làm một đoàn, khuôn mặt trắng bệch không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, rồi sau đó đúng là nhắm mắt trực tiếp ngất đi. Hắn trong cơ thể vốn là suy yếu lại ổn định, khí tức cũng là nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Linh Chi, Tiêu Thần sắc mặt lập tức đại biến, thò tay đem ngất đi nữ hài ôm vào trong ngực, trong mắt toát ra không cách nào áp chế kinh sợ chi ý, rõ ràng không có chuyện gì phát sinh, vì sao nàng thương thế lại đột nhiên tăng thêm. Khổ Sơn tiến lên một bước, chủ nhân, Linh Chi thống lĩnh trước khi luyện đan nguyên thần hao tổn rất nặng, sau dùng vận dụng bí thuật dùng linh đan thôn phệ thú hồn, đã bị man thú tinh hồn sắp chết cắn trả, đã dao động căn bản, hiện tại phải ngay lập tức đem nàng đưa vào đảo tràng bên trong, tiến vào y điện lực lượng vững chắc thương thế, nếu không hậu quả không thể lường được. Hôm nay đại nhân chuyện quan trọng tại thân thoát thân không được, nhưng đem Linh Chi thống lĩnh giao cho thuộc hạ mang về đảo tràng, có thụ bá tương trợ nên có thể ổn định lại Linh Chi thống lĩnh thương thế, kính xin đại nhân không cần quá mức lo lắng. Tiêu Thần gật đầu, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, đáy mắt lệ mang quay cuồng, đem Linh Chi giao đến Khổ Sơn trong tay, ống tay áo vung lên lập tức đem hai người thu nhập tả mi đảo tràng bên trong, chậm rãi ngẩng đầu tí ti sát khí phá thể mà ra. Bổn tọa khai phủ lập nha sáng tạo tiêu phủ một hệ, chưa bao giờ nghĩ tới cùng con người làm gia địch nhưng vẫn phiền toái không ngừng, càng có cái kia âm thầm bọn đạo trích thế hệ mưu đồ đối với ta bổn tọa bất lợi, đối với ta tiêu phủ bất lợi. Hôm nay tại ta tiêu phủ trước khi, vô số đồng đạo chứng kiến phía dưới, bổn tọa lúc này lập nhiều lời thề, phàm là cùng ta tiêu phủ khó xử âm thầm tính toán ra tay người, bổn tọa tất nhiên sẽ lại để cho hắn vì hành vi của mình trả giá thật nhiều. Chớ có cho là tộc đàn đỉnh phong liền sẽ không vẫn lạc, linh giới to lớn, tộc đàn đỉnh phong vẫn lạc cũng không phải là hiếm thấy sự tình, chớ để chọc giận bổn tọa, nếu không hậu quả các ngươi chưa hẳn có thể gánh chịu được rất tốt. Nói điểm chỗ Tiêu Thần bỗng nhiên quay người, ánh mắt lợi hại như đao phong giống như bỗng nhiên hướng cái kia thông thiên chi chủ, ngất trời chi chủ, khô cốt chi chủ chỗ rơi xuống. Năm vị đạo hữu đến đây khiêu chiến, hôm nay còn có 3 vị, không biết ngươi các loại, đợi lại có gì thủ đoạn, không ngại triển lộ ra ra ta tiêu phủ cùng nhau tiếp được. Tiêu Thần ngôn từ lạnh lùng, sát khí đằng đằng, Linh Chi bị thương đã lại để cho trong lòng của hắn đối với cái kia âm thầm chủ tính chuyện hôm nay tu sĩ động sát ý, đã chuẩn bị xong hôm nay cục diện, phía sau màn độc thủ không có không đến lý do, có lẽ đổi cái này 3 người về sau, là được bọn hắn hiện thân thời điểm. Tiêu Thần đã không có cùng bọn hắn lãng phí thời gian tâm tình, hôm nay hắn muốn làm chính là tìm được cái kia độc thủ, lại để cho hắn vì hôm nay chi ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Hừ, bổn tọa thông thiên chi chủ, hôm nay đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới khiêu chiến tiêu phủ luyện khí một đạo, không biết ngươi tiêu phủ chung còn có tu sĩ dám can đảm cùng bổn tọa một trận chiến. Thông thiên chi chủ tiến lên quát chói tai ở bên trong, màu hồng đỏ thẫm mặt lồng ngực thượng tràn đầy lạnh lùng. Luyện khí tay cự phách thông thiên chi chủ, bổn tọa nghe nói qua thanh danh của ngươi, đã đích thân đến khiêu chiến tiêu phủ há có thể cho ngươi thất vọng mà về. Tiêu Thần cười lạnh mở miệng chắp tay thi lễ, trầm giọng quát khẽ. Thỉnh tiêu phủ luyện khí một đạo thái thượng cung phụng ra tay, bảo vệ ta tiêu phủ thanh danh, đánh tan khiêu khích chi tu. Chấm, thanh âm tại pháp lực gia trì bên trong ầm ầm khuếch tán, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm hướng quanh thân quét ngang ra. Âm thanh không rơi, một đạo trầm thấp chi âm lập tức tại ở giữa thiên địa vang lên. Bổn tọa tiêu phủ luyện khí một đạo thái thượng cung phụng, không biết hôm nay người nào đến này, dám can đảm khiêu khích bổn tọa. Bá, không gian bị đơn giản xé rách, Đoạt Thiên chi chủ mặc đại trưởng lão trang phục lộng lẫy mà đến, sắc mặt ngưng trọng không uy tự nộ, bàng bạc khí tức ầm ầm phá thể mà ra, ngang ở giữa thiên địa, giờ phút này đôi mắt ẩn hàm vô tận uy nghiêm khí tức quét ngang, đại trưởng lão uy nghi hiển thị rõ. Đoạt Thiên chi chủ, vô luận là âm thầm nhìn chăm chú lão quái hay vẫn là ven hồ thiền thủy vô số tu sĩ, giờ phút này trong nội tâm tất cả đều nhịn không được hung hăng nhảy dựng, tiếp theo sắc mặt đại biến, ai cũng không ngờ tới tiêu phủ đúng là có thể thỉnh động cho rằng tộc đàn đại trưởng lão trở thành thái thượng cung phụng. Đoạt Thiên chi chủ, thậm chí toàn bộ trong nhân tộc công nhận luyện khí một đạo siêu cấp cường giả, Tô gia một hệ vốn là truyền thừa muôn đời tuế nguyệt luyện khí thế gia, thâm hậu nội tình tuyệt đối tầm thường chi tu có thể so sánh với. Thông thiên chi chủ sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, so ăn phải con ruồi còn muốn khó coi vô số lần, trong nội tâm triệt để chửi bới mà bắt đầu cái kia âm thầm giám thị dò xét tiêu phủ hành tung. Yến Tử, đều là một ít ngu ngốc sao, vậy mà không biết Đoạt Thiên Chi Chủ đã trở thành Tiêu Phủ luyện khí một đạo thái thượng cung phụng. Nếu là sớm biết hiểu Đoạt Thiên Chi Chủ lúc này, mặc dù nhận lời nhiều hơn nữa lợi ích, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp được hôm nay giao dịch. Thông Thiên Chi Chủ tự nhận luyện khí một đạo cực kỳ cường hoành, nhưng cùng Đoạt Thiên Chi Chủ so sánh với còn có một ít chênh lệch, hơn nữa đối phương tộc đàn đại trưởng lão thân phận đồng dạng lại để cho hắn kiêng kỵ không thôi, một khi ra tay thắng bại không nói, đầu tiên liền triệt để đắc tội vị này nhân tộc đại trưởng lão. Thông Thiên Chi Chủ khẽ cắn môi, đã ra tay cũng là thua, nhưng lại sẽ không cố đắc tội Đoạt Thiên Chi Chủ, chuyện hôm nay liền không thể tiếp tục, dù sao là bọn hắn cung cấp tin tức không hợp, cùng lắm thì lần này giao dịch thôi lại đem một đám bảo vật còn thì ra là rồi. Có thể tu luyện đến tộc đàn đỉnh phong tồn tại, tự nhiên mỗi người đều là cái kia khôn khéo vô cùng thế hệ, lấy lên được phóng xuống, biết chuyện không thể làm cũng sẽ không nhiều làm dây dưa, nếu không bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Nguyên lai Tiêu Phủ lìa. N khí một đạo đúng là thỉnh động Đoạt Thiên Chi Chủ chấn thủ, bổn tọa tự nhận không phải địch thủ, hôm nay một trận chiến như vậy thôi, ngày sau gặp Tiêu Phủ tu sĩ thì sẽ nhượng bộ lui binh, cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cái này lão quái không muốn ở lâu nửa điểm, trực tiếp phất tay xé rách không gian mà đi. Tại luyện khí một đạo hướng Đoạt Thiên Chi Chủ nhận thua cũng không tính mất mặt, tổng sống khá giả không biết tự lượng sức mình ra tay rơi vào đầy bụi đất, kết cục muốn xịn nhiều hơn. Thông Thiên Chi Chủ gọn gàng mà linh hoạt nhận thua rời đi, Đoạt Thiên Chi Chủ hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo vung lên, thản nhiên nói. Tiêu Phủ luyện khí một đạo do lão phu tọa chấn, bất luận cái gì mưu toan khiêu khích người là được khiêu khích lão phu, nếu có tự nhận có thể tại luyện khí một đạo mạnh hơn lão phu người tự có thể đến đây. Nói xong quay người xé rách không gian ly khai, khắp không gian một mảnh tĩnh mịch. Vô số đã gia nhập Tiêu Phủ hoặc là đang chuẩn bị gia nhập tu sĩ chi tu giờ phút này đồng thời cuồng hỉ, nhao nhao vì từng người lựa chọn cảm thấy may mắn, nhìn xem, cái này là Tiêu Phủ chính thức nội tình, không chỉ có âm thầm thâm bất khả chắc lực lượng, thậm chí còn có đại trưởng lão Đoạt Thiên Chi Chủ tọa chấn luyện khí một đạo, nếu nói là Tiêu Phủ cùng Đoạt Thiên Chi Chủ giữa hai người không có thân mật liên hệ ai sẽ tin tưởng. Gia nhập Tiêu Phủ thật sự là tiếp qua sáng suốt không thôi lựa chọn. Về phần cái kia vô số giờ phút này nhao nhao biết được làm lão quái, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt dị sắc chớp liên tục, hiển nhiên bởi vậy sự tình trong nội tâm sinh ra vô số liên tưởng. Năm vị tộc đàn đỉnh phong các phương diện tuyệt đỉnh cường giả đến đây gây hấn khiêu chiến, vốn định đem Tiêu Phủ đánh chính là uy danh quét rác, mặt mất hết, không muốn nhưng lại rơi vào hôm nay kết cục hai người đầy bụi đất bị người đánh tan, Thông Thiên Chi Chủ càng là không đánh mà lui cúi đầu nhận thua. Còn lại Phạm Thiên Chi Chủ, Khô Cốt Chi Chủ hai người sắc mặt âm trầm như nước, cảm ứng đến cái kia rất nhiều hội tụ mà đến ánh mắt, trực giác trên mặt một hồi nóng rát nóng lên, phát nhiệt ám đạo, thầm nghĩ một tiếng mất mặt. Phạm Thiên Chi Chủ không muốn tiếp tục rằng co, cái này lão quái trong nội tâm đã hạ quyết tâm, một khi cái này Tiêu Phủ thật đúng có thể mời ra đầy đủ sức nặng cấm đạo tông sư, hắn tựa như Thông Thiên Chi Chủ giống như trực tiếp nhận thua cũng tốt hơn bị thua mất mặt. Ý niệm nhất định, cái này lão quái đứng dậy một bước phóng ra. Bổn tọa Phạm Thiên Chi Chủ, đặc biệt, đến lãnh giáo Tiêu Phủ cấm đạo thần thông, không biết vị nào đạo hữu đến đây chỉ giáo. Phạm Thiên Chi Chủ mở miệng tuy nhiên đạm mạc, giọng điệu dĩ nhiên khách khí rất nhiều. Tiêu thần thản nhiên nhìn cái này lão quái liếc, quay người lại lần nữa chắp tay thi lễ. Thỉnh ta Tiêu Phủ cấm đạo thái thượng cung phụng ra tay, bảo vệ ta Tiêu Phủ thanh danh, đánh tan khiêu khích chi tu. Chấm, bá, hư không phía trên linh quang hiện lên, trong cái khe không gian lại lần nữa có một đạo thân ảnh từ đó cất bước mà ra, nhàn nhạt uy áp tràn ngập bốn phía không gian. Người đến, đúng là nhân tộc đại trưởng lão Tinh Thần Chi Chủ. Bổn tọa vi Tiêu Phủ cấm đạo thái thượng cung phụng, phàm là có khiêu khích người, cần cùng bổn tọa ganh đua cao thấp. Tinh Thần Chi Chủ nhàn nhạt mở miệng, đã có tí ti lạnh lùng chỉ ý tràn ngập trong đó. Lại một vị tộc đàn đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Thiên Chi Chủ biến sắc, lập tức hít một hơi thật dài khí, trong nội tâm cười khổ không thôi, hắn giờ phút này thật đúng có chút hoang mang khó hiểu, hôm nay đến tột cùng là bọn hắn đến đây ra tay nhục nhã Tiêu Phủ, hay vẫn là chính mình ngoan ngoãn đem mặt đưa lên đi mặc người hung hăng rút rơi. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng chứng kiến Tinh Thần Chi Chủ hiện thân lập tức Phạm Thiên Chi Chủ liền minh bạch đại thế đã mất. Tinh Thần Chi Chủ cảm ngộ ngôi sao vận chuyển thành đạo, một thân thần thông thâm bất khả chắc, hắn cấm đạo tu vi càng là có một không hai nhân tộc, việc này tuy nhiên biết chi người không nhiều lắm, nhưng Phạm Thiên Chi Chủ thân là cấm đạo tay cự phách tồn tại tự nhiên sẽ không hiểu việc này. Hắn tuy nhiên tự ngạo, nhưng đối mặt Tinh Thần Chi Chủ, lại không có nửa điểm lực lượng. Tiêu Phủ cấm đạo một hệ có tinh thần chi chủ tọa chấn, bổn tọa tự nhận không phải địch thủ, lần này tỷ thí không cần tiếp tục, bổn tọa nhận thua, cáo từ. Nói xong, Phạm Thiên chi chủ phất tay áo quay người xé trời mà đi. Tinh thần chi chủ ánh mắt tại quanh thân đảo qua, dù chưa mở miệng nhưng cái kia tràn ngập nhàn nhạt hàn ý đôi mắt nhưng lại nhường cho chi đối mặt người nguyên một đám sắc mặt đại biến, ngay ngắn hướng cúi đầu dùng bày ra kính sợ. Cho đến khiêu chiến Tiêu Phủ cấm đạo một hệ tự có thể đi Trường Lão Điện tìm bổn tọa đọ sức, chỉ cần dám can đảm đến đây, bổn tọa sẽ cho hắn một cái cơ hội xuất thủ. Tinh thần chi chủ hướng Tiêu Thần khẽ gật đầu, lúc này mới phất tay áo ly khai. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạt Thiên chi chủ, Tinh Thần chi chủ hai vị tộc đàn đại trưởng lão trước sau dùng Tiêu Phủ Thái Thượng cung phụng thân phận hiện thân, dùng bản thân uy danh sinh sinh đẩy lui hai vị khiêu khích cường giả, càng là tại vô số tu sĩ trong nội tâm nhấc lên vô tận sóng to gió lớn, khiến cho Tiêu Phủ uy danh trong thời gian thật ngắn lại lần nữa tăng vọt. Hôm nay năm vị khiêu chiến đại năng, đã bại hắn 4, chỉ có Khô Cốt chi chủ chính mình còn chưa từng ra tay, giờ phút này sắc mặt trần chờ một chút bất định, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại cấp tốc bốc lên bên trong. Bất quá vào thời khắc này, hắn đôi mắt thoáng biến đổi, nhỏ không thể thấy gật đầu, lại lần nữa ngẩng đầu trong mắt dĩ nhiên đều hóa thành vẻ tàn nhẫn. Đã được đến nhận lời cái kia liền không ngại vận dụng mạnh nhất thần thông ra tay, mà lại xem cái này Tiêu Phủ chung ai có thể ngăn cản trong tay hắn át chủ bài. Nếu là cái này Tiêu Thần ra tay, cái kia liền thừa cơ đem hắn gạt bỏ. Khô Cốt chi chủ trong nội tâm hàn mang tàn sát bừa bãi. Cái này lão quái trước kia có chỗ kỳ ngộ, mà vượt cổ đại năng xương khô thượng nhân y bát kế thừa về sau mới vừa có hôm nay chi tu vi, một thân thần thông được truyền thượng cổ uy năng cường hoành vô cùng, không tầm thường tu sĩ có thể so sánh với. Thực tế tại đây trong truyền thừa có một bảo vệ tánh mạng thần thông, không phải sống chết trước mắt tuyệt đối không thể vọng dùng, một khi thi triển có thể áp xúc trong cơ thể sở hữu tất cả pháp lực tế điện huyết nhục sinh cơ hóa thành chí cường một kích. Một kích này thần thông mạnh dĩ nhiên đạt tới tộc đàn đỉnh phong ra tay đỉnh phong cấp độ, hơn nữa cái này thần thông thuộc tính âm độc toàn lực bộc phát thậm chí có thể so sánh với mấy phần nửa bước thái cổ đại năng ra tay uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là Khô Cốt chi chủ trong tay mạnh nhất át chủ bài, cũng là hắn đứng thẳng 18 môn phiệt một trong tây gia lớn nhất lực lượng. Tuy nhiên thi triển cái này thần thông sẽ đối với hắn tạo thành nghiêm trọng hao tổn tổn thương, nhưng trong tộc lão tổ đã hướng hắn nhận lời, lần này ra tay về sau cũng tìm được gia tộc toàn lực bồi thường, thậm chí sẽ ban cho hắn một kiện tha thiết ước mơ chí bảo, cho nên Khô Cốt chi chủ mới có thể quyết định toàn lực ra tay. Cái này lão quái đáy mắt sát cơ lóe lên, một bước tiến lên âm trầm mở miệng. Bổn tọa Khô Cốt chi chủ, lần này đến đây khiêu chiến Tiêu Phủ mạnh nhất chi tu, dùng thần thông đối chiến, không biết ai đến đây cùng bổn tọa đã làm một hồi. Mở miệng gian, ở giữa, Khô Cốt chi chủ ánh mắt tại Tiêu Thần trên người đảo qua ẩn có giọng mỉa mai. Cái này một vòng thần sắc chưa nửa điểm che lấp tất nhiên là bị vô số chú mục tu sĩ phát giác, giờ phút này trong nội tâm tất cả đều hơi động một chút ám đạo, thầm nghĩ cái này Khô Cốt chi chủ thật lớn tin tưởng, hẳn là không biết Tiêu Thần đại nhân uy danh, lại dám đúng là dám can đảm như thế khiêu khích cách trương.